Người này miệng mũi ộc máu, xương đầu gối như lòi ra ngoài, cơ hồ như đã bị song quyền của Ngôn Hiếu Nghĩa đánh trúng gót chân vậy. Y nằm lăn trên mặt đất rên rỉ không ngừng, máu tươi nhuộm đỏ cả một vạt đất. Ngôn Hiếu Tín giờ mới sực tỉnh, bản thân y vì bị diễm sắc của Đinh Thường Y mê hoặc, địch nhân đến sát bên mình mà cũng không hay biết, trong lòng thầm kêu hổ thẹn. Chỉ nghe trên nóc nhà có tiếng bước chân dồn dập, y phục phất gió ào ào. Ngôn Hiếu Nghĩa quát lớn, còn không mau cút ra đây cho ta. Bình một tiếng, cửa gỗ đã bị bật mở, cửa sổ cũng bị đánh vỡ. Bảy tám đại hán cùng lúc xông vào. Đường Cần còn tưởng rằng là ai đến, liếc mắt nhìn qua, liền trợn mắt ngây người, ồ lên một tiếng. Cả phòng Đường biết có chuyện lạ liền thấp giọng hỏi, Đường huynh đệ biết hắn? Đường Cần lẩm bẩm nói, Long Diêm Vương. Đinh Tử Nghi cũng thấp giọng, là ai? Đường Cần mê muội, là kẻ trước đây đã dùng mê dược ám toán quan đại ca. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe hết tập 6 của Khô Lâu Họa. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn.